ke liên quang cai y he, Hán Việt, triều chân mặc ngụy hà nhân biện cổ vãng kim lai để sự vô. Đạn ái tăng sanh năng trá thánh, khả chi chữ từ giải dương ngu. Thảo huỳnh hữu diệu trung phi hỏa, hà lộ tuy đoàn khởi thị châu. Bất thủ phần xài kim chiếu thừa, khả liên quang thải diệt hà thù. Khách chương.